không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cơm trưa là Đại Đông cùng Tiểu Trần đi đưa. Tần Khanh liền lưu tại sau bếp nhấm nháp dụng tâm đại lợi mặt cùng hương chiên gan ngỗng. Bộ đồ ăn nàng dùng không quá thói quen, vì thế trực tiếp đổi thành chiếc đũa, quang từ màu sắc tới xem. Đích xác rất có muốn ăn, chính là không khỏi quá ít. Tần Khanh kẹp lên một chiếc đũa ý mặt nhét vào trong miệng. Đầu tiên mì sợi thực kính đạo, nước chấm kia nồng đậm mùi hương dung hợp trong đó. Trong đó ê ẩm mà cà chua rất là khai vị. Hương chiên gan ngỗng hai mặt chiên kim hoàng. Tần Khanh nho nhỏ cắn một ngụm, gan ngỗng vị sảng hoạt. Phối hợp hương lê cùng mật đường càng hình thành một loại kỳ diệu vị giác lữ trình, thế nào? Tần Khanh, khá tốt ăn, bất quá vẫn là heo huyết chàng ăn ngon, hiện giờ Tần Khanh tâm tâm niệm niệm chỉ có heo huyết. Chàng, lưu đầu bếp cười cười, không nói gì thêm mơ siêu sao buổi chiều không có việc gì sao? Phương Nghị Trình mang theo Tần Khanh cùng Hoa Hoa đi tới bệnh viện thú cưng. Mới vừa vào cửa. Trong lòng ngực Hoa Hoa liền cảm giác được một trận nồng đậm bất an. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó thấy được vô số dùng băng gạc bao hạ thân miêu miêu cẩu cẩu nhóm mơ siêu Hoa Hoa dựng. Đồng co rụt lại, cắt gao bíu chặt Tần Khanh quần áo. Hắn ngửa đầu, hướng Tần Khanh miêu miêu kêu tiếp theo vị. Tần Hoa Hoa, Tần Khanh ôm Hoa Hoa, tiến lên đi vào, miêu. Ngao ô, Hoa Hoa ngươi là miêu. Không phải sư tử. Tần Khanh gắt gao gõ một chút Hoa Hoa đầu. Không chuẩn học sư tử kêu. Tần Khanh đem Hoa Hoa giao cho bác sĩ trên tay. Lúc này Hoa Hoa đã mộng bức, hắn nhìn trước mắt áo blau trắng, lại nhìn về phía trên bàn nào ngân quang lấp lánh khí giới. Hoa Hoa màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm môi, lập tức liền phải chạy trốn, nhưng mà, bác sĩ cho hắn đánh cái gây tê, xong đời. Thật, xong đời, chứng chứng muốn xong rồi. Tiểu gia hỏa lớn lên còn rất độc đáo, bác sĩ nhìn hắn trước ngực ấn ký trêu ghẹo. Ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị, sao Tần Khanh cùng Phương Nghị Trình đang ở bên ngoài chờ. Không trong chốc lát, cửa mở, bác sĩ ôm nửa chết nửa sống Hoa Hoa đi ra, ngươi là Tần Hoa Hoa người nhà đi. Ân, ta là Tần Khanh đứng dậy nhìn hoa mắt hoa, tiểu gia hỏa híp mắt. Bên miệng còn mang theo vết máu. Tần Khanh trong lòng một cái lộp bộp. Gia hỏa này đừng công kích nhân gia. Lại nhìn lại, Tần Khanh liếc tới rồi bác sĩ trên cổ tay giấu răng. Thật đúng là công kích nhân gia. Là cái dạng này, bác sĩ đem Hoa Hoa đưa đến Tần Khanh trên tay. Này không phải miêu, lời này vừa nói ra. Tần Khanh cùng Phương Nghị Trình đều ngốc. Tần Khanh một hồi lâu hoàn hồn. Ngài ý tứ là... Các ngươi cùng ta vào đi. Tần Khanh cùng Phương Nghị Trình hai mặt nhìn nhau. Xoay người đi theo bác sĩ phía sau, vào văn phòng. Thú y ngồi ở chính mình vị trí thượng, nó bên ngoài đặc thù cùng miêu rất giống. Nhưng kỳ thật không phải miêu. Từ sinh lý đặc thù đi lên xem, này đảo như là một con biến dị lão hổ hoặc là sư hổ thú, ngay sau đó bác sĩ tiến lên lột da hoa. Hoa miệng giống nhau ra miêu nhưng không có như vậy răng nanh. Chờ nó sau khi thành niên, hội trưởng ra bốn viên như vậy răng nanh, Hoa Hoa yết hầu phát ra hung mãnh nức nở thanh. Bại lộ bên ngoài hàm răng lập lòe nhợt nhạt ngân quang, hung mãnh dã thú. Tần Khanh trong lòng tức khắc một cái giật mình, mạo muội hỏi một chút. Ngày này chỉ miêu là từ đâu lấy tới? Mặc kệ là lão hổ vẫn là sư hổ thú. Hiện tại đều thuộc về quốc gia bảo hộ động vật, cho nên, phanh, đối phương lời nói còn chưa nói lời nói. Tần Khanh một cái thủ đao liền tặng qua đi, đứng ở một bên Phương Nghị Trình hít hà một hơi, trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Tần Khanh đem Hoa Hoa nhét vào Phương Nghị Trình trên tay. Bình tĩnh vô cùng đem thú y đỡ ở một bên trên sofa, chúng ta đi, đi, đi. Không đi lưu tại nơi này ăn Tết. Tần Khanh liếc Phương Nghị Trình liếc mắt một cái. Trước hết rời đi, Phương Nghị Trình hảo thuyết cũng là gặp qua đại việc đời. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đi theo Tần Khanh phía sau, hai người ra bệnh viện thú cưng. Lại hỏa tốc lên xe Tần Khanh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chính là, Phương Nghị Trình duỗi tay chỉ vào Hoa Hoa, nó nói đây là lão hổ. Trầm mặc trong chốc lát, Tần Khanh đem Hoa Hoa cử lên, ngươi xem nó giống lão hổ sao? Nhất định là cái kia thú y là mơ siêu. Tần Khanh trong tay Hoa Hoa nho nhỏ một đoàn. Lông tóc mềm mại, ánh mắt vô tội, kêu một tiếng, đáng yêu vô cùng. Phương Nghị Trình một suy nghĩ, hắn một cái thú y xem đều là miêu miêu cầu cầu. Như thế nào sẽ phân biệt ra lão hổ a? Huống chi lão hổ lại tiểu cũng không có như vậy tiểu nhân. Phòng trưng là lầm, đi, nhưng Tần Khanh vì cái gì muốn đánh vựng nhân ra? Phương Nghị Trình không dám nghĩ lại, chậm rãi phát động động cơ, mạnh mẽ rời đi đề tài. Dung Nguyên làm ta mang ngươi đi ăn vặt phố, ngươi không phải muốn ăn huyết chàng gì đó, ân. Tần Khanh nhàn nhạt lên tiếng. Cúi đầu nhéo nhéo Hoa Hoa lỗ tai, Hoa Hoa từ lúc bắt đầu liền đi theo nàng. Phía trước đủ loại hành vi đều cho thấy này không phải một con bình thường miêu. Tần Khanh lại nghĩ tới áp tuyên bố cho nàng nhiệm vụ. Tần Khanh đem nhiệm vụ giao diện mở ra, che giấu nhiệm vụ kia một lan như cũ là chưa hoàn thành, như vậy Hoa Hoa rốt cuộc có phải hay không? Cái kia cái gì vương tử? Nếu Hoa Hoa thật là vương tử, bọn họ tinh cầu như thế nào còn không có diệt? Đinh, ngài có một cái tân tin nhắn. Tin nhắn, Tần Khanh click mở xem xét, một cái màu lam khung nhảy ra tới. Trên cùng viết mấy chữ, Hogarth đến, ngài hào, mạo muội quấy dây, vừa rồi click mở ngươi phát sóng trực tiếp, trong lúc vô tình thấy được một con mèo, có không đem nó ảnh chụp cho ta xem một chút. App là có chụp ảnh công năng, chỉ cần đem tầm mắt nhắm ngay muốn chụp đồ vật, nháy mắt, màn ảnh liền dừng hình ảnh, nghe nói Hogarth đến là một cái rất có danh khí đại nhân vật. Cũng là cái kia cái gì vương tử ca ca, nàng tự nhiên sẽ không vi phạm đối phương ý nguyện. Tần Khanh cúi đầu nhắm ngay Hoa Hoa, nháy mắt, ảnh chụp hảo đã phát qua đi. Tần Khanh, ngài nhận thức này chỉ miêu sao? Đối phương trầm mặc đã lâu, cuối cùng hướng quá đã phát một đoạn lời nói, Hogarth đến. Đương nhiên nhận thức, ta là hắn ca ca, ca, ca ca, nói cách khác, Tần Khanh, hắn là Lê Đô. Tần Khanh chấn kinh rồi, nàng thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Tần Khanh cúi đầu nhìn Hoa Hoa. Từ lên xe đến bây giờ, này chỉ xuẩn miêu một con ở liếm chính mình móng vuốt. Tần Khanh như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt này chỉ miêu cùng người khác trong miệng cái kia. Hung thần ác sát, phóng đãng không kềm chế được, một cái sát 10 cái Lê Đô vương tử liên hệ ở bên nhau, đinh. Chúc mừng Tần Khanh hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, đánh rơi vương tử, ngài đem đạt được Ohara tạ lễ. Tần Khanh, ngoặc kép, này mẹ nó thật đúng là vương tử a, một khiếp sợ qua đi. Tần Khanh lại có chút may mắn lúc ấy không có đem Hoa Hoa làm thành miêu thịt cái lầu. Gạch dưới, bà Inh, gạch dưới, Hogarth đến, chúng ta từng ở trên tinh võng công bố quá một cái thông cáo. Phàm là có thể tìm được Lê Đô giả, chúng ta liền làm nàng làm Lê Đô thế tử, Ohara tương lai vương phi, nam chúng ta sẽ sắc phong vì vương, cho nên chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại là Lê Đô vị hôn thê. Đúng rồi, bởi vì quốc gia chiến sự, Lê Đô hiện tại lại như vậy, chúng ta không có phương tiện tiếp hắn trở về, cho nên ta ngày mai sẽ ủy thác tinh tế chuyển phát nhanh đem một ít sở cần phẩm chuyển phát nhanh. Đến ngài cư trú địa phương, nhớ rõ ký nhận, Tần Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Hogarth đến, như vậy phiền toái ngài chiếu cố Lê Đô, ta có hội nghị, liền trước hạ, từ từ, Ohara tạ lễ chính là cái gì? Lê Đô thế tử, Tần Khanh tràn đầy ghét bỏ nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Nàng trước nay không nghĩ tới sẽ đem chính mình phó thác cấp một con mèo. Hiện tại sẽ không tưởng. Về sau cũng sẽ không tưởng, đặc thù nhiệm vụ đã đổi mới. Giúp Lê Đô vương tử khôi phục ký ức, hoàn thành sau đem đạt được Lê Đô vương tử tạ lễ. Tần Khanh, ngoặc kép, thật là đậu má. Tần Khanh, ăn vặt phố tới rồi, xe chậm rãi ở bên đường dừng lại. Tần Khanh hoàn hồn, ôm Hoa Hoa xuống xe. Vừa xuống xe, tiếng người ồn ào liền tràn ngập bên tai. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là lui tới đám người. Hai bên đường đều là tiểu bán hàng rong. Từng trận đồ ăn hương khí bay vào chóp mũi. Câu người thèm trùng nổi lên bốn phía. Tần Khanh nhìn đám người. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nàng không nghĩ dưỡng miêu. Càng không nghĩ đương miêu vị hôn thê. Cũng không nghĩ tiếp thu Ohara tạ lễ. Nếu như vậy, không bằng, Tần Khanh tả hữu nhìn xem, nhẹ buông tay đem Hoa Hoa ném ở trên mặt đất, lập tức về phía trước đi đến, chủ bá. Người miêu rớt, chủ bá, tuy rằng ta biết ngươi là cố ý, nhưng ta còn là nhắc nhở một câu ngươi miêu rớt. Chủ bá, ngươi cố ý ném xuống miêu bị nam nhân kia bế lên tới. Người địa cầu đều là như vậy xuẩn manh sao? Cười đã chết, đinh, lại là một cái tin nhắn, ho gát đến. Tần Khanh tiểu thư, liền tính ngài chán ghét nhiều hơn, cũng thỉnh không cần vứt bỏ hắn. Cảm ơn, Tần Khanh, ngươi như thế nào đem Hoa Hoa ném. Cấp Tần Khanh, ngoặc kép, tâm như cho tàn, sống không còn gì luyến tiếc một lần nữa đem Hoa Hoa bế lên. Tần Khanh nặng nề mà thở dài, heo huyết chàng giống như ở phía trước. Ăn trước điểm đậu hủ thúi đi, Phương Nghị Trình thích nhất ăn chính là đậu hủ thúi. Nghe xú, nhưng ăn lên lại hương lại cay. Kia hương vị quả thực một bậc bổng, Tần Khanh tiếp nhận hắn mới vừa lấy lòng đậu hủ thúi. Đậu hủ thúi mới ra nồi, chính mạo từng trận nhiệt khí. Lớn nhỏ không đồng nhất đậu hủ khối chất đầy kia nho nhỏ hộp. Mặt trên tưới một tầng màu kim hồng nước sốt, bốn phía bay mấy viên màu đỏ ớt cay. Chẳng qua, lão bản, giúp ta thêm chút rau thơm siêu. Tần Khanh quay đầu đi qua bên kia chủ quán. Mở miệng nói, không phải nói không cần rau thơm sao? Ta thích rau thơm siêu. Tần Khanh nói, bán đậu hủ thúi lão bà cười cười. Cắp một chiếc đũa rau thơm chiếu vào Tần Khanh đậu hủ thúi thượng, nhìn kia màu xanh lục tiểu tinh. Linh, Tần Khanh cảm thấy mỹ mãn ngửi ngửi hương vị. Dùng tăm xỉa răng chắt một khối nhét vào trong miệng, đậu hủ thúi tạc vừa vặn tốt. Nước sốt hương cay thích hợp, phối hợp thượng tiên hương rau thơm. Này quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Ngươi thích ăn rau thơm à? Phương Nghị Trình nhìn Tần Khanh ánh mắt quỷ dị lên, rau thơm đơn ăn khẳng định kỳ quái. Bất quá làm phối liệu, rau thơm chính là trong đó hoàng hậu. Còn hoàng hậu, không ăn rau thơm đảng Phương Nghị Trình có chút không hiểu. Tần Khanh ăn mấy khối. Lại khơi mào một khối đưa đến Hoa Hoa bên miệng. Hoa Hoa đầu tiên là ngửi ngửi. Theo sau vẻ mặt ghét bỏ đừng khai đầu. Hiển nhiên chịu không nổi cái này hương vị tuy rằng không thế nào dễ ngửi. Như thế nào ta như vậy muốn ăn đâu? Nữ thần, cầu cái này giáo trình. Tương đối lên, ta càng muốn biết huyết chàng là gì. Người huyết làm ruột sao? Nước miếng, làm một cái quỷ hút máu. Ta cũng muốn ăn người huyết chàng tử. Không phải thực hiểu các ngươi huyết tộc. Một hộp đậu hủ thúi ăn xong. Huyết chàng cửa hàng cũng tới rồi. Hết chương.